Lược Thiên Ký, chương 817, 817, nước đục bắt Phật tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 846, nước đục bắt Phật tử. Dị bảo xuất thế, kêu một tiếng này, khiến cho sơn cốc chung quanh, tịnh thổ tu sĩ một trận đại loạn, bên trong thung lũng kia xảy ra bất ngờ phát ra nổ tung thanh âm, vốn là để chúng tu quá sợ hãi, toàn bộ lực chú ý đều quay đầu sang, lại căn cứ lấy chúng tu đại đa số đều là bị Bỉ Ngạn tự triệu hoán mà đến, chờ đợi lúc lâu, sớm liền suy nghĩ lấy, trong cốc đến tột cùng sẽ xuất hiện cái gì, mà bây giờ, phương hành như thế một chơi đùa, nhưng cũng lập tức khiến cho chúng tu đều theo bản năng đem trong cốc dị biến cùng Bỉ Ngạn tự dụng ý liên hệ đến cùng một chỗ, lại thêm chung quanh có người loạn hô, vô ý thức liền tin mấy phần. Hẳn là Bỉ Ngạn tự chúng đại sư thật là muốn để cho chúng ta tới đây chờ đợi dị bảo xuất thế. Lại nhìn cái kia trong cốc, bảo quang trùng thiên, lệ khí sông rít gào, có thể không phải là dị bảo xuất thế chi tướng. Chúng tu tất cả đều đứng lên, ánh mắt sáng ngời nhìn về phía trong cốc, lại chỉ thấy trong sơn cốc, sơn phong sụp đổ, bảo quang bốn phía, có một ít tàn binh bị băng lên không trung, ánh mắt sắc nhọn người đều là đã nhìn thấy, phẩm chất cực kỳ bất phàm, lại thêm cái kia trong sơn cốc tiếng nổ tung mặc dù đột ngột, lại cũng không mãnh liệt, ngược lại cũng không trở thành để bọn hắn sinh thấy sợ hãi cảm giác, nhất thời người người tâm động, tham lam đã thẳng vào trong cốc phóng đi. Phương Hành thờ ơ lạnh nhạt, không ngờ phát hiện, lúc này nhập cốc người còn chưa đủ nhiều, thế cục còn chưa đủ loạn, những thân phận đó tôn quý cổ tộc tu sĩ, đều còn ở bên cạnh lẳng lặng quan sát, chỉ khiển thủ hạ người nhập cốc đứng ngoài quan sát, Bỉ Ngạn tự các tăng nhân, càng là cau mày, biểu lộ nghi hoặc, cũng không một người động đậy, hiển nhiên chính mình tạo trận này thanh thế, hoàn toàn không đủ để trực tiếp liền đem tịnh thổ tu sĩ mê bỏ ra hai mắt. Nói xem các ngươi có thể chịu đến khi nào. Phương Hành cười lạnh, sau đó cũng hóa ra mấy cỗ đại yêu phân thân, theo dòng người vọt vào sơn cốc. A hát, nơi này có một nửa thần binh, sát khí đáng sợ, toàn thân phù văn, không phải là một nửa tiên binh. Lại có tiên linh bảo dược sinh trưởng, đây quả là một mảnh tạo hóa chỗ sao. Trời ạ, nơi này có một bộ bảo kinh, ghi lại là tu luyện phá diệt cổ khí pháp môn. Viên này tiên đan là của ta. Ai dám cùng ta đoạt, liền cùng các ngươi liều mạng. Trong lúc nhất thời, theo Phương Hành phân thân chui lên sơn cốc, liên tiếp tiếng kinh hô vang lên. Thậm chí còn kèm theo tranh đoạt đấu đá thanh âm, từ các loại trong tiếng kêu sợ hãi thả ra thông tin, nhất thời làm cho này lúc đầu nhất thời bình tĩnh, còn tại ngắm nhìn tu sĩ cũng đứng ngồi không được, ai cũng sẽ không cho là những này tiếng kinh hô là giả. Dù sao tất cả mọi người là tịnh thổ tu sĩ, hiểu rõ, làm sao có nhiều như vậy nhạt đau người ở bên trong hồ mò mẫm loạn hô a hát, bọn họ chính là nhất thời bình tĩnh, cũng chỉ là muốn trong quan sát còn không có nguy cơ khác mà thôi, mà bây giờ, nhìn thấy nguy cơ không có, bên trong lại có vô số bảo bối xuất hiện, lại có ai sẽ còn ngốc hô hô đứng bên ngoài lấy. Bỉ Ngạn tự chúng đại sư nói a, ai cướp đến tay chính là của người đó. Mọi người không cần loạn, tới trước được trước. Trong hỗn loạn, cũng không biết là ai hô như thế một cuống họng, sơn cốc thời điểm bỗng nhiên liền biến trở nên loạn hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã ai trước nắm bắt tới tay chính là của người đó, cái kia còn khách khí làm gì, trước cướp được trong tay mình mới là chính kinh. Ầm ầm một mảnh loạn tượng, bên ngoài sơn cốc đã cơ hồ không người ở lại, duy có ba nhổ người còn tại quan sát, đương nhiên đó là tam đại cổ tộc người, bọn họ cũng không phải là không động tâm. Nhưng là trước phái phần lớn bọn thủ hạ đi vào tranh đoạt, mà thần tử thì còn ở lại bên ngoài, đang mục quang nghi ngờ nhìn về phía Bỉ Ngạn tự hòa thượng, tựa hồ là muốn hỏi ý kiến hỏi một chút. Bất thình lình dị bảo, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Còn không động tâm, vậy liền lại thêm chút lửa. Phương Hành cười lạnh, ám khiển chính mình đại yêu phân thân, đi đem mình tại vạn bảo lâu bên trong mang ra một kiện bảo bối lấy ra ngoài, không nhiều lắm công phu, liền đột nhiên nghe được trong sơn cốc yên tĩnh nửa phần. Xoáy cùng vang dội đại loạn, có người kêu lớn. Ngột hán tử kia, ngươi lại dừng lại, cầm trong tay chính là huyền minh lạnh kim giáp sao. Nhanh chóng lưu lại, nếu không đừng trách nhà ta đao hạ không nể mặt mũi. Huyền minh lạnh kim giáp. Sơn cốc bên ngoài, chính là tam đại cổ tộc thần tử cũng đều là kinh hãi. Này giáp lại là từ một loại giữa thiên địa cực kỳ khan hiếm kim loại đúc thành, trời sinh âm hàn, có thể hóa giải đối thủ ba thành thuật pháp thần thông uy lực, đơn giản liền là bảo mệnh lợi khí, nếu là kim đan cảnh giới tu sĩ, nguyên bản thế lực ngang nhau hai người, một người trong đó mặc vào này giáp, vậy đơn giản liền là ổn má phần thắng, loại này áo giáp, chính là tại thần châu đều hiếm có đến cực điểm, bằng không thì cũng sẽ không để về phần vạn bảo lâu lầu thứ bảy bên trong, mà tại tịnh thổ, tài nguyên thiếu thốn, cái kia giá trị chỉ biết cao hơn, nhất là tại bây giờ đại chiến tương khởi tình huống dưới, càng là vô giá. Liền xem như Phương Hành, cũng tốt tốt đem đây áo giáp giữ lại, bất quá hắn dù sao ở vào ma luyện võ đạo giai đoạn, không muốn mặc giáp, cho nên một mực chưa từng ra thân, liền liền từ trên người Lữ Phụng Tiên đào xuống dưới cái kia một thân phẩm chất cao hơn áo giáp bạc, đều bị hắn khoác ở thanh con lừa trên người, một bộ này mặc dù không tệ nhưng trong mắt hắn còn tính không được đỉnh giai huyền minh lạnh kim giáp, tự nhiên là chỉ có làm mồi nhử phần. Cái này, cái kia tam đại cổ tộc thần tử, giật mình ngay tại chỗ, ánh mắt mập mờ. Làm thưởng về sau, cách sơn cốc gần nhất nhất tộc thần tử, đột nhiên thân hóa lưu tinh, thẳng hướng trong sơn cốc phóng đi. Mặt khác hai đại thần tử gặp hắn động, cũng vội vã đuổi vào trong sơn cốc. Tịnh thổ hiếu chiến, thập đại cổ tộc cùng nói là liên minh, không bằng nói là đối thủ, bọn họ đều là bình khởi bình tọa địa vị, tự nhiên không muốn người khác nhẹ nhàng như vậy đạt được bực này bảo giáp, một người bất động, hai người bất động, một người động, hai người khác liền không thể không động, mà ba người bọn họ lướt vào trong cốc, trong tộc tôi tớ cùng tùy tùng tự nhiên càng là vội vã đuổi đến đi lên, khuynh khắc đang lúc không một người ảnh. Liền thừa bọn này hòa thượng, Phương Hành núp trong bóng tối, trầm thấp bật cười. Giờ này khác này, sơn cốc bên ngoài, cũng chỉ có cái kia Bỉ Ngạn Tự một nhóm tăng chúng lạnh nhạt tự nhiên, bọn họ ánh mắt tựa hồ cũng có chút ngạc nhiên cùng nghi hoặc nghĩ là không rõ những này dị bảo như thế nào xuất thế, có chút tỉnh táo chút, thậm chí đã nhíu mày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng là, bọn họ cũng không xác định, đây dị biến đến tột cùng là tốt là xấu. Dù sao, Ma Uyên huyền bí, thiên địa pháp tắc sụp đổ, liền liền bọn họ Bỉ Ngạn Tự, cũng vô pháp một lời nói rõ huyền ảo trong đó, mặc dù tại bọn họ suy tính bên trong, những này dị bảo xuất hiện cực kỳ đột ngột, nhưng nói không chừng nơi đây liền thật sự có một số bí tàng tồn tại đây. Hơn nữa nơi này chính là tịnh thổ lãnh địa nội địa, thần châu tu sĩ ở chỗ này bố cài bẫy khả năng cơ hồ là không, quan khí công phu càng nhìn không đến bất luận cái gì hiểm ác, cơ hồ có thể kết luận trong cốc là an toàn, cái này cũng liền dẫn đến, bọn họ thậm chí đều không tiện mở miệng ngăn cản, chỉ có thể ngơ ngác đứng ngoài quan sát. Đương nhiên, đối với bọn này hòa thượng bình tĩnh, Phương Hành cũng đã sớm chuẩn bị. Làm trong cốc truyền ra một tiếng thốt lên kinh ngạc, nơi nào tới kim sắc Phật kinh, trời ạ, như là ta nghe. Đây là chân Phật Phật Đồ tự mình viết liền kinh văn sao? Không cần đoạt, lại đem kinh này dâng cho Bỉ Ngạn Tự đổi lấy công đức. Còn có nơi này, bảo quang óng ánh. Đây là xá lợi sao? Liên tiếp kinh hô cùng tiếng giống to truyền ra lúc Bỉ Ngạn Tự một nhóm tăng chúng, bỗng nhiên đồng thời sắc mặt đại biến. Sư huynh, có thể là thực. Vây ngồi ở kia Phật tử bên người một vị tăng nhân đứng lên đến, cấp bách thấp giọng hô. Làm đem Phật kinh mang tới, miễn cho bị bọn họ tranh đoạt bên trong hư hại. Như là ta nghe, đây là duy có chính tai nghe qua chân Phật Phật Pháp Tăng Đồ tại sáng tác chân Phật kinh nghĩa thời điểm mới có thể như thế tự xưng đó a, loại kia bảo kinh, việc quan hệ trọng đại. Phật bảo ở đây xuất hiện, chỉ có thể nói rõ chúng ta trước đó phỏng đoán là chính xác. Trong lúc nhất thời, cái kia Bỉ Ngạn Tự Phật tử chung quanh, liên tục mấy người đứng dậy, sắc mặt kinh ngạc, thần sắc cấp bách. Đi lấy tới đi, liền liền cái kia Phật tử vào lúc này, cũng chỉ có thể cau mày, nhẹ nhàng phất phất tay. Siêu siêu siêu siêu. Đã sớm bị, Phật kinh xá lợi, các loại chữ hấp dẫn chúng tăng, lập tức liền có 7-8 bóng người vọt ra ngoài, tốc độ lạ thường nhanh, trong chớp mắt ẩn vào trong sơn cốc, mà cái kia Phật tử bên người, vốn có 13 danh tăng nhân làm bạn, bây giờ lại chỉ còn lại 4-5 người, đây 4-5 người xem ra lại là căn bản cũng không dự định nhập cốc, chức trách của bọn hắn, chính là một mực bảo hộ lấy tên kia Bỉ Ngạn Tự Phật tử. Ngay vào lúc này, một mực ẩn từ một nơi bí mật gần đó Phương Hành quyết định thật nhanh, bay nhảy dựng lên, bứt lên đả thần cung, dây cung trong nháy mắt kéo căng. Bây giờ, mặc dù cái kia Phật tử bên người còn có 4-5 người phòng hộ, nhưng Phương Hành đã biết, chính mình lại không so hiện tại càng cơ hội tốt. Người nào, cái kia Phật tử bên người giữ lại 4-5 danh tăng nhân, phản ứng cực nhanh, dù là Phương Hành tại bên ngoài trăm trượng dương cung dây cung, bọn họ cũng lập tức cảnh giác, thậm chí cảm ứng được Phương Hành sát khí trên người, đồng thời quay người nhảy lên, hướng về Phương Hành nhìn lại. Oanh, cũng liền tại đây một sát na, Phương Hành dây cung rơi xuống, phù thạch đi như lưu tinh. Không hơn trăm trượng khoảng cách, sao mà chi gần, phù thạch tuột tay một khắc, liền đã ở cái kia Phật tử bên người nổ tung. Thủ hộ Phật tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại thời khắc này, cái kia 4-5 danh tăng nhân bên trong có người kêu to, gần như đồng thời thân để kim quang, tạo thành đạo đạo giống như thực chất kim sắc quang mang, vòng quanh người mà đi, hóa thành vô kiên bất tồi kim cương hào mang, chỉ tiếc phù thạch tới quá nhanh nổ tung cũng quá nhanh, trên người bọn hắn kim cương quang mang sơ hiện thời điểm, liền đã đến bên cạnh bọn họ, mà nổ tung thời điểm, bọn họ 4-5 người cũng chỉ là khó khăn lắm dùng thân thể che lại tên kia Phật tử mà thôi, xoáy cùng hắc liên phụ cận, một mảnh kinh nhân đỏ đỏ nổ tung, che mất chung quanh hơn 10 trượng khoảng cách. Cũng ngay một khắc này, Phương Hành hai chân đạp đất, chuyển vận tiêu diêu thân pháp, phía sau kiếm ma đại cánh triển khai, thân hình lướt qua hư không. Thân hình hắn mang theo kình phong, cơ hồ trong chớp mắt, liền cái kia một mảnh hỗn loạn hồng quang tách ra, lộ ra Bỉ Ngạn Tự tăng nhân chỗ tình cảnh, cái kia 4-5 vị tăng nhân thình lình dùng thân thể che lại tên kia Phật tử, đều bị nổ thành chúng thương, chỉ là bọn hắn nhục thân cũng làm thực cực kỳ cường hãn, ngạnh kháng phù này thạch một cái, vậy mà không có ai tại chỗ chết đi, cho dù là nổ máu me khắp người, vẫn còn có sinh cơ tồn tại. May mắn ta thông minh. Phương Hành cũng không nhịn được nghĩ mà sợ, nhịn không được khen chính mình một câu, sau đó đại thủ thẳng hướng chúng tăng bên trong cái kia gầy yếu Phật tử bắt tới. Phá trận kinh, ngự lôi đại thuật, phá diệt thần lực, các loại pháp môn ngưng ở một trường, hóa thành một cái to lớn bàn tay màu đen, quanh quẩn lôi điện, phải đem đây Phật tử một nước cầm xuống. Chưa xong còn tiếp, convert by, fanmic, cách chương.